Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, thống hạ sát thủ. Trung Đào trong giây lát quay đầu nhìn về phía Hồng Trường Ngân. Lại quay đầu nhìn về phía Đường Tu, môi rung rung vài cái. Hắn mới, chỉ có, khổ sáp nói ra, ta hiểu được, các hạ gạt ta đến nơi đây. Còn đập gãy chân của ta, ta nghĩ ngươi là ở trả thù ta đối với Tô gia thôn thôn dân sự tình chứ. Đường Tu cười nói, không sai, ta đích xác là ở trả thù. Biết không, nếu như không phải ta đúng lúc từ tinh thành gấp trở về, ta bà ngoại còn phải tiếp tục chịu khổ, sẽ còn tiếp tục đứng ở bệnh viện phòng giải phẫu ngoài cửa. Chờ đợi mấy vị kia nói là tự cấp bệnh nhân giải phẫu, nhưng thật ra là ở bên trong chơi đánh bài bác sĩ. Trung Đào trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận tâm tình, hối hận nhúng tay Hồng Trường Ngân chuyện tình. Hắn vốn là hy vọng nịnh bợ tốt Hồng Trường Ngân, cùng lúc có thể từ Hồng Trường Ngân cái này thu được không ít chỗ tốt. Ở một phương diện khác, cũng có thể mượn Hồng Trường Ngân ở Hồng huyện trưởng trước mặt nói, để cho mình có cơ hội thăng lên làm bệnh viện huyện viện trưởng. Kết quả, chính mình chỗ tốt còn không có bắt được, lại rước lấy một thân tao. Hắn là bác sĩ, hắn rõ ràng bản thân chân trái tình huống, cũng tin tưởng mình đời này, chỉ sợ cũng muốn biến thành người què. Đường Tu nhìn về phía Hồng Trường Ngân, nhàn nhạt nói ra, bằng lòng ta một việc tình, ta có thể thả ngươi đi. Hồng Trường Ngân toát ra sợ hỉ thần sắc, cuống quýt hỏi, chuyện gì tình? Ngài nói, Đường Tu nói ra, ngươi bị ta đánh rất thảm, phi thường thảm, hiện tại ngươi cái này dáng vẻ, nếu như bị người khác chứng kiến, nhất định sẽ sâu nhớ một đời. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này họ chung, cũng đánh thành ngươi bộ dáng này. Yên tâm, nếu như hắn dám hoàn thủ, ta sẽ dùng tảng đá đập gãy hắn một cái chân khác. Trung Đào trừng mắt về phía Hồng Trường Ngân, phẫn nộ quát, ngươi dám? Hồng Trường Ngân không trả lời, mà là nắm lên Đường Tu ném tới cành cây, than ngồi ở chỗ kia hung hăng quất về phía Trung Đào. Người không vì mình trời chu đất diệt. Hồng Trường Ngân vì có thể thoát hiểm, đừng nói tàn nhẫn đánh Trung Đào một trận, coi như Đường Tu làm cho bị giết rơi Trung Đào, hắn đều sẽ không do dự. Ba ba ba, Hồng Trường Ngân đem Trung Đào quất lăn lộn đầy đất, không ngừng kêu thảm thiết, ước chừng đánh 2-3 phút, đánh Trung Đào đầu rơi máu chảy, phá lệ thê thảm, lúc này mới dừng lại. Vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu cười nhạt, giơ ngón tay cái lên nói ra, rất tốt, ngươi cũng điên rồi, vì mình mạng sống liền giúp cho ngươi người đánh thảm như vậy. Được rồi, hai người các ngươi nếu như còn có thể đi đường, vậy đi trở về đi. Nhớ kỹ, nếu như ai nghĩ trả thù, cứ tới tìm ta. Ta gọi Đường Tu, một cái rất phổ thông, rất hiền lành lão bách tính. Đương nhiên, trả thù ta phía trước, làm xong bị giết giác ngộ. Nói xong, hắn xoay người đi hướng Land Rover xe, lái xe hướng phía xa xa hành xử đi. Đi về phía trước 2 cây số về sau, Đường Tu đem xe đứng ở ven đường, tắt lửa về sau, lại lặng yên không tiếng động trở lại Hồng Trường Ngân cùng Trung Đào chỗ ở phụ cận. Lặng lẽ ẩn nấp ở trong bụi cỏ, lẳng lặng quan sát đến. Hắn không sợ trả thù, nhưng sợ Hồng Trường Ngân cùng Trung Đào trả thù chính mình bà ngoại. Cho nên, hắn muốn nghe vừa nghe mình sau khi rời đi, hai người hội mưu đồ bí mật chút gì. Trung Đào nhìn Land Rover xe biến mất ở. Hắn mới, chỉ có, vẻ mặt oán độc nhìn về phía Hồng Trường Ngân. Giống to, họ Hồng, ta giúp ngươi làm việc, ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Tốt, ngươi thực sự tốt, chúng ta chuyện ngày hôm nay tình còn chưa xong, coi như ngươi có tiền có thế, coi như ta sẽ chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng. Chờ cho ta, ngươi ti em chờ cho ta. Hồng Trường Ngân nhìn Trung Đào, thật lâu không nói gì. Vẻ mặt của hắn không ngừng biến hóa, trong ánh mắt của hắn hiện ra một luồng sát cơ. Hắn đột nhiên cảm giác được, Đường Tu nói không sai, đã biết phó thê thảm dáng dấp, nếu như người khác chứng kiến, nhất định sẽ nhớ kỹ cả đời. Hắn không muốn để cho bị người nhớ kỹ ngày hôm nay thê thảm dáng dấp, không muốn để cho người khác biết. Hắn bán đứng trợ giúp qua hắn người, đồng hồ phó viện trưởng, chúng ta nói chuyện. Rốt cục, Hồng Trường Ngân mở miệng nói chuyện. Trung Đào oán hận kêu lên, còn có chuyện gì đáng nói? Ngươi rất sợ chết, vì bảo mệnh lại đem ta làm hại thảm như vậy. Ta về sau biến thành người què, cái gì đều xong, chẳng những không thành được bệnh viện huyện viện trường, sợ rằng liền công tác đều sẽ vứt bỏ. Đều là ngươi, cái này đều là ngươi làm hại. Hồng Trường Ngân cười lạnh nói, đồng hồ phó viện trường, đừng nóng tính như thế. Có câu nói tốt, người không vì mình trời tru đất diệt. Ta còn tuổi trẻ, không có sống đủ, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi hồi điểm tội. Bất quá, ta về sau hội bồi thường ngươi. Trung Đào nổi giận mắng, bồi thường ta? Ngươi lấy cái gì bồi thường ta? Ta đây chân bị đập đoạn, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng đến xem, coi như là như thế nào đi nữa phát đạt chữa bệnh kỹ thuật, đều không biện pháp để cho ta khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi hiểu chưa? Ta sau này sẽ là cái người què. Hồng Trường Ngân trầm nói rằng, vậy ngươi muốn thế nào? Để cho ta thường cho ngươi một chân. Trung Đào nắm chặt nắm tay, quát lớn, ngươi thường cho ta một chân. Ngươi tì em đều chỉ còn lại một chân, ngươi còn có tư cách nói lời này? Ta Trung Đào đời này tuy là làm qua không ít trợ trụ vi ngược chuyện tình, nhưng còn không có hồi quá lớn như vậy tội, từng có thảm như vậy hạ trang. Hồng Trường Ngân gắt gao nhìn chằm chằm Trung Đào, trầm mặc sau một hồi, nhìn vẻ mặt dữ tợn Trung Đào, chậm rãi gật đầu nói ra, ta hiểu được, nếu ta thiếu ngươi một lần, lại thiếu ngươi một lần cũng không có gì. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Trong khi đang nói chuyện, Hồng Trường Ngân đã mang lên bên người tảng đá, hung hăng hướng phía Trung Đào đầu ném tới. Hắn tuy là vết thương chằng chịt, nhưng sát cơ bắt đầu khởi động chung, lực lượng cũng là lớn đến lạ kỳ. Tảng đá kia tinh chuẩn không có lầm nện ở Trung Đào trên đầu, đem hắn đập nằm xuống về sau, lại kéo cái kia gãy chân, một lần nữa nhặt lên tảng đá, hai tay ôm lần lượt hướng về phía Trung Đào đầu đập xuống. Hô, Hồng Trường Ngân một hơi đập vài chục cái, trực tiếp đem Trung Đào đầu đập bạo nổ, lúc này mới thở phào một hơi. Máu me đầy mặt nhìn đã bị hắn tươi sống đập chết Trung Đào. Ba ba ba, Đường Tu ẩn nấp ở trong bụi cỏ, cũng không có ngăn cản Hồng Trường Ngân sát nhân. Lúc này, hắn thậm chí nghênh ngang đứng ra, một bên vỗ tay, một bên đi tới Hồng Trường Ngân trước mặt, thở dài nói, Hồng lão bản quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Trách không được dám hướng phổ thông lão bản họ hạ thủ. Mới vừa ngươi giết nhân một màn kia, thực sự là quá đặc sắc. Ta chụp được tới video, nếu như truyền tới trên internet, ta tin tưởng nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Hồng Trường Ngân khó tin nhìn một lần nữa trở về Đường Tu, nghe Đường Tu, hắn kém chút không có khóc lên. Hắn có can đảm giết Trung Đào, lại không can đảm trả thù Đường Tu. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, chính mình chẳng những bị Đường Tu đánh thê thảm, còn bị Đường Tu bắt được bị giết nhân chứng cứ. Trong nháy mắt, hắn kém chút không có bất tỉnh đi. Đường Tu cười nói, làm sao, không nghĩ tới ta sẽ đi mà quay lại, càng không có nghĩ tới ta sẽ gặp lại ngươi lãnh khốc vô tình một mặt. Hồng Trường Ngân vẻ mặt cầu xin, nói ra, huynh đệ, đại ca, Ta van cầu ngài, ngài hãy tha cho ta đi. Ta thực sự không còn dám có nửa điểm trả thù ngài tâm tư. Ta giết hắn đi, là bởi vì hắn đối với ta sinh ra ác ý. Thậm chí, ta cũng không hy vọng đêm nay chuyện phát sinh tình truyền tới người thứ tư trong lỗ tai. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, quả nhiên là đa mưu túc trí. Thảo nào sinh ý làm lớn như vậy. Xem ra, người cũng không chỉ dựa vào lấy thúc thúc người cáo mượn oai hùng a. Được rồi, ta nói rồi không giết ngươi. Đương nhiên sẽ không muốn mạng của ngươi. Bất quá, ta mới vừa lúc rời đi suy nghĩ một chút. Cảm thấy ta đây sao tha ngươi. Thật sự là có điểm không hết hận. Vốn muốn đem ngươi khác một chân cắt đứt. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Hồng Trường Ngân đáy lòng phát lạnh, thận trọng hỏi, vậy ngài hiện tại có hay không có thể thả ta đi? Đường Tu cười nói, ngươi tùy thời có thể ly khai. Bất quá, điều kiện tiên quyết là sau khi rời khỏi, những thứ kia bị ngươi đả thương thôn dân, ngươi nhưng là phải bồi thường. Hơn nữa, con số tuyệt đối không thể thiếu. Đòi tiền. Hồng Trường Ngân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tự mình. Không, ta tuyệt đối sẽ phái người đem tiền bồi thường đưa đến những thôn dân kia trong tay. Hơn nữa, ta chuẩn bị làm cho cái kia công trình, cũng lập tức đình chỉ. Về sau, nếu ai còn dám đánh Tô gia thôn chủ ý, chính là theo ta Hồng Trường Ngân làm khó dễ. Ngươi xem, như vậy được không? Đường Tu thỏa mãn gật đầu, tự tay xốc lên Hồng Trường Ngân, nhàn nhạt nói ra, ngươi chặt đứt một chân, nếu như cứ như vậy ly khai, sẽ bị người khác phát hiện. Ngoài ra, vì giúp ngươi hủy thi diệt tích, ta đem ngươi đuổi về Thanh Hà huyện bệnh viện huyện, phải trở về tới thu thập tàn cục. Hồng Trường Ngân hỏi dò, ngài thực sự sẽ không đem ta giết người sự tình khai ra đi? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi có thể nói được làm được, ta sẽ thay ngươi giấu giếm. Cảm tạ huynh đệ. Hồng Trường Ngân cảm kích nói. Đường Tu khóc không ra nước mắt thị phi liếc nhìn Hồng Trường Ngân, mang theo hắn trở lại bãi đỗ xe, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn lặng yên không tiếng động đuổi về đến bệnh viện huyện trong phòng bệnh. Huynh đệ, ngài chính là chỗ này sao đem ta làm được? Hồng Trường Ngân bị đuổi về đến y viện phòng bệnh, phát hiện hắn bạn gái nhỏ kia không có ở, nhất thời nhìn chuẩn bị rời đi Đường Tu hỏi. Đường Tu xoay người, nhàn nhạt nói ra, làm sao, có chuyện sao? Hồng Trường Ngân liều mạng nuốt ngụm nước miếng, dùng sức lắc đầu, tuy là Đường Tu nắm lấy hắn, có thể đơn giản leo lên đến khu nội trú lầu 3. Từ cửa sổ buông lỏng đem hắn trả lại, làm cho hắn rung động trong lòng đến khó lấy phục thêm tình trạng. Nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ ra. Khủng bố, quái vật, lối gọi này một tên tiếp theo một tên, tại hắn tâm lý hiện lên. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, đừng nói ngươi ở là lầu 3, coi như là lầu 30. Nếu như ta nguyện ý, cũng có thể dễ dàng đem ngươi làm được, cũng có thể đem ngươi dễ dàng trả lại. Bản lãnh của ta, ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Được rồi, ngươi chuyện bên này tình, ta nghĩ ngươi có biện pháp giải quyết. Chuyện khác tình, để ta giải quyết. Nói xong, Đường Tu thân hình nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc từ cửa sổ chuồn ra, tiêu thất ở xa xa trong màn đêm. Hồng Trường Ngân qua lấy chân đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài đen nhánh cảnh tượng, sợ hãi trong lòng lại không có giảm bớt bao nhiêu. Đối với không biết, hắn tràn đầy sợ, lo lắng hơn Đường Tu lật lọng, đem nắm giữ bị giết nhân chứng cứ giao cho cảnh sát, hoặc là công bố ở trên Internet. Bất chấp nhiều như vậy, nhất định phải đem ta thương thế trên người, mượn cớ tròn đi qua. Hồng Trường Ngân suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, gọi thông một tổ số điện thoại di động, trầm nói rằng, hổ tử,